Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Duyên dáng đó thì sẽ có một vẻ mặt như thế nào nhỉ? Nhất định là vô cùng thú vị rồi. Thế nào mà càng nhìn càng thấy em có điều gì đó không đúng chứ? Thân thể của Lý Tư Đạc không nhịn mà run lên. Ánh mắt xào hoạt của Lâm Khải Nhi khiến cho hắn có tật tật mình. Mình sẽ không phải là sẽ bị cô bé này tính toán đó chứ? Tôi đói rồi, mau đưa tôi đi ăn cơm. Lâm Khải Nhi bá đạo ra mệnh lệnh cho Lý Tư Đạc, tuyệt là không khách khí. Tuân lệnh tiểu tổ tông của anh. Chẳng qua anh có một điều kiện, tối nay anh muốn em đi cùng. Lý Tư Đạc kéo hông của Lâm Khải Nhi, nâng đôi mắt màu xanh dương lên nói. Một đầu tóc vàng của hắn dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh, thoạt nhìn thật giống một thiên sứ mê người. Tôi mới là không phải làm kỳ đà cằn mũi nha. Lâm Khải Nhi che cái miệng nhỏ nhắn lập tức cất lời cự tuyệt. Em còn muốn cũng phải đi. Nếu không anh để sẽ không đến buổi hẹn, để cho người ta phải chờ một đêm đó. Để xem em ngày mai còn có đường đi vào phòng học nữa hay không hả? Lý Tư Đạc hả hê nhếch mày, chờ đợi Lâm Khải Nhi trả lời. Lâm Khải Nhi tức giận đấm vào ngực của Lý Tư Đạc, bất mãn mà cất lời kháng nghị. Thôi Phí Phí, anh muốn cho tôi bị chết đuối vì nước miếng của các bạn học sao hả? Tôi còn muốn ngoan ngoãn, không cho anh phá hư tình tự của tôi. Vậy thì cùng đi đi. Lý Tư Đạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Khải Nhi, dùng ánh mắt thâm u mà nhìn về phía Lâm Khải Nhi, hại tim của cô đập kịch liệt liên hồi. Thôi Phí Phí này lúc nghiêm chỉnh lại cũng rất là được. Nếu như không phải cô đã có chú chá, thì có phải cô cũng sẽ giống như đám hoa si kia mà đối với hắn động lòng hay không chứ? Hoảng hốt hất tay của Lý Tư Đạc ra, Lâm Khải Nhi bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, tôi đồng ý với anh. Phí Phí à, anh cũng không thể làm hư hình tượng của tôi đâu. Lý Tư Đạc dùng sức nắm lấy chóp mũi của Lâm Khải Nhi, cười xấu xa. Không thành vấn đề. Lý Tư Đạc cười rực rỡ, khiến Lâm Khải Nhi lại một lần nữa mất hồn. Nếu như thần Apollo hạ phàm, chỉ sợ cũng là kém xa Lý Tư Đạc đi. Lý Tư Đạc nâng ngón tay Lâm Khải Nhi lên, đôi mắt màu xanh dương mị hoặc nói. Một lời đã định, nuốt lời chính là tiểu cầu. Thôi Phí Phí, có lúc nào tôi nói chuyện mà không giữ lời không hả? Lâm Khải Nhi đẩy thân thể của Lý Tư Đạc ra rồi bá đạo nói. Đi mau, tôi chết đói mất rồi. Em là quỷ chết đói đầu thai hả? Nói mau là muốn đi đâu, anh sẽ dẫn em đi. Anh cũng không muốn nhìn thấy một con quỷ chết đói đâu. Lý Tư Đạc nhạo báng mà cười. Lâm Khải Nhi một cước đá vào mắt cá chân của Lý Tư Đạc, không vui mà gầm nhẹ nói. Anh mới là quỷ chết đói đó. Tôi muốn đi ăn McDonald's. Muốn ăn cái loại bò đó đi sao? Không được. Lý Tư Đạc lập tức lắc đầu, kiên quyết không muốn đưa cô đi. Lâm Khải Nhi níu lấy cánh tay của Lý Tư Đạc, hướng về phía tai của hắn mà kêu to. Có đi hay không hả? Nếu như không đi tôi sẽ nhéo lỗ tai của anh đó. Tiểu bị nhân à, trong lòng em cũng quá mức hung ác đi. Anh dẫn em đi ăn cơm hải sản Italia như thế nào hả? Nếu không thì là bò bít tết ngon nhất nha. Lý Tư Đạc dùng thức ăn ngon để mà dụ dỗ Lâm Khải Nhi, hy vọng cô có thể thay đổi chủ ý. Phải biết, người phụ nữ có thể để cho hắn dụ dỗ như thế, Lâm Khải Nhi vẫn là người đầu tiên. Hắn không tin rằng cô có thể chống cự được mị lực của mình. Không được nha. Mấy cái nhà hàng kia làm cơm không ngon bằng mẹ tôi nấu. Nếu như muốn ăn tôi tại sao lại không về nhà ăn đây? Hiện tại tôi liền muốn ăn McDonald's. Anh nhất định phải đi cùng. Nếu không tôi sẽ tìm nam sinh khác mời tôi. Tôi cũng không tin. Nụ cười ngọt ngào của Lâm Khải Nhi tôi lại không câu được mấy người chịu chi tiền nha. Lâm Khải Nhi nghịch ngợm, nhèo nhèo đôi mắt xảo hoạt, lộ ra một vẻ mê người rồi cười xấu xa. Lý Tư Đạc chỉ đành bất đắc dĩ than thở, mặc dù không thích McDonald's, nhưng bởi vì Lâm Khải Nhi, hắn không thể không đồng ý. Hắn kéo cánh tay của Lâm Khải Nhi rồi gật đầu nói. Thôi được rồi, đi McDonald's. Đây mới là Phí Phí tốt của tôi nha. Lâm Khải Nhi hài lòng hất hất mái tóc, cười ngọt ngào nói. Lý Tư Đạc trong nháy mắt mất hồn. Tim của hắn bị nụ cười ngọt ngào này của Lâm Khải Nhi mê hoặc, không muốn nháy mắt dù chỉ một cái. Hắn dừng ở cửa, một chân nâng lên lơ lửng trong không trung mà nửa ngày cũng không có thả xuống. Đi mau. Lâm Khải Nhi đột nhiên dùng sức đẩy Lý Tư Đạc, thúc giục vị hoàng tử đang chậm chạp không chịu đi này. Toàn lực của cô khiến cho Lý Tư Đạc đang đứng một chân trụ không chịu nổi mà té trên mặt đất. Bàn tay to của hắn thuận tiện đem Lâm Khải Nhi kéo xuống, cùng ngã vào trong ngực của hắn, mà đôi môi hồng xinh đẹp thật vừa đúng lúc chạm vào cái môi đang mở ra của hắn. Lý Tư Đạc còn chưa kịp thể nghiệm sự ngọt ngào bất ngờ này, liền bị Lâm Khải Nhi đẩy ra. Cô vừa lau lau môi, vừa ảo não hướng về Lý Tư Đạc cầm nhẹ. Thôi Phí Phí đáng ghét, môi của tôi là của chú chá, không cho phép anh chạm vào. Lý Tư Đặc ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net